Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 509, góc chuyện audio.com, hai người cẩn thận lắng nghe, Vương Nghĩa cảnh giác nói, là có thanh âm, sẽ không phải là yêu thú nào đi. Lục Tất Chi lại trầm tư nói, cái thanh âm này ngược lại không giống như từ dã thú sẽ phát ra, ngược lại giống. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có một phỏng đoán, chẳng lẽ còn có đồng môn đệ tử khác lọt vào không gian này. Lúc bọn họ nói chuyện, cái thanh âm kia đã càng ngày càng gần. Rõ ràng là không thể bình thường hơn rất nhỏ tiếng bước chân, lại phảng phất dẫm ở trong lòng mấy người, ngay cả thân thể cũng không khỏi tự chủ tâm thần bất định khẩn trương lên. Cái kia ánh sáng yếu ớt tiếng bước chân tiến gần, loáng thoáng hiển lộ ra thân ảnh một người. Lục Tất Chi nắm chặt kiếm trong tay, hình dáng quen thuộc càng ngày càng rõ ràng. Bên trong mâu nhãn đen kịt không mang theo nửa điểm gợn sóng, dưới chân bước chân hướng về phương hướng này đi tới, trong ngực còn ôm một vị nữ tử mặc váy tiên tường vân màu vàng kim nhạt. Là ngươi, Tôn Tĩnh Vân không khỏi trợn mắt nói. Vương Nghĩa cũng không khỏi ấp úng mở miệng tiểu sư đệ. Lục Tất Chi cảm thấy chậm thở ra một hơi, hừ cười một tiếng nói, ta còn tưởng là ai đây? Hắn ta ánh mắt rơi vào trên người nữ tử trong lồng ngực đối phương, làm sao? Sư tôn ngươi chẳng lẽ là vì bảo hộ ngươi nên sắp chết? Chữ nào đó đâm tới dây thần kinh cuối Yến Dung đột nhiên ngước mắt ánh mắt âm u nhìn tới. Lục Tất Chi bị ánh mắt hắn nhìn vậy hơi sững sờ, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước ngay sau đó thẹn quá thành giận nói, phế vật chính là phế vật. Sư tôn ngươi cũng là đồ đần, đệ tử khác không, muốn hết lần này tới lần khác đối với ngươi cái phế vật này lưu tâm. Lục Tất Chi vừa định nói tiếp một thanh kiếm đột nhiên sát qua bên mặt hắn ta. Lục Tất Chi bị đau hét thảm một tiếng, sờ lên mặt bản thân, phát hiện đã bị gọt đi mất một khối, hắn ta chỉ Yến Dung chửi ầm lên, ngươi. Lời nói còn lại kẹt tại trong cổ họng, một bên Tôn Tĩnh Vân trên mặt lại lộ ra một chút thần sắc hoảng sợ, nhìn đối phương trên người toát ra u ám ánh lửa cùng con ngươi đen kịt nói năng lộn xộn nói, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Vương Nghĩa đã sợ choáng váng, những ngày này chôn ở trong lòng thấp thỏm lo âu nôn nóng trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra, liên tục lui về sau nói, đừng trách ta tiểu sư đệ, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi vì sao sinh ra tới chính là tư chất ngút trời. Hắn ta giống như bị điên, bắt đầu, quay đầu lui về phía sau chảy, Yến Dung thản nhiên nhìn hắn ta một chút ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người hai người kia, ngữ khí bình tĩnh nói, đại sư huynh tam sư thì có chút sổ sách là nên tính toán. Tôn Tĩnh Vân tay cầm pháp bảo, không khỏi cười lạnh một tiếng, liền bằng ngươi ngụy linh căn. Bọn họ không phải tu vi kim đan, tự nhiên là không biết được bây giờ Yến Dung đã biến thành song linh căn chân chính, chỉ coi đối phương là cái phế vật. Lục Tất Chi bưng bít lấy chỗ một miếng thịt bị rơi ra oán hận nói, Yến Dung, hôm nay ta liền giết ngươi. Hai người nói chuyện trong lúc đó tế ra pháp khí công kích trực tiếp mà đến. Yến Dung ngước mắt ánh mắt đen kịt nhìn lại, thân thể khẽ nhúc nhích. Tôn Tĩnh Vân đã không rảnh bận tâm đại sư huynh bản thân bây giờ là dáng dấp ra sao, cô ta toàn thân thấm đầy huyết dịch không? Ngừng lui về phía sau bò, một bên cầu xin tha thứ tiểu sư đệ, sư tỷ sai rồi, van cầu ngươi xem ở phương diện tình cảm ngày xưa, buông tha sư tỷ một lần. Toàn thân đều ngăn không được phát run, cô ta cho dù chết cũng không nghĩ Yến Dung bất quá là lọt vào bên trong không gian này, lại trở nên lợi hại như thế, Tôn Tĩnh Vân trong lòng vừa đố kỵ vừa hận nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi. Cô ta chỉ có thể không ngừng sợ lui lại, một bên cầu xin tha thứ. Yến Dung ngữ khí thản nhiên nói, sư thì có từng nhớ kỹ ta lúc đầu cũng ở đây cầu xin các ngươi. Tôn Tĩnh Vân đương nhiên nhớ kỹ, trong trí nhớ tiểu sư đệ trên mặt tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn, xin bọn họ đừng đối với hắn như vậy. Bây giờ từng cái trả lại trên người bọn họ, cách chương.